Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, chương 569. Hắn tiểu sư muội vẫn là cái kia tiểu sư muội, thật tốt. Bọn họ đều tồn tại. Thật tốt, tại chỗ tu dưỡng một ngày sau, mấy người lại lần nữa bước lên hành trình, Tịch Ly lấy ra vân mẫu. Còn ở vân mẫu trên người riêng ấn thượng một cái phòng hộ trận pháp. Phòng ngừa gió lạnh thổi vào vân mẫu, Trác Cầm bị Tịch Ly an trí ở một cái trên trường kỷ mặt. Còn bố trí một cái loại nhỏ tụ linh trận pháp, Kim Hành mấy cái hồn giả ngồi ở thẩm rượu kia một cái. Vân mẫu thượng, nhìn Tịch Ly đối Trác Cầm chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Kim Hành không khỏi có chút ê răng, cũng không thấy. Ngươi đối người nào như vậy để bụng quá. Một bên một cái hồn giả nghe được Kim Hành nói thầm thanh. Không khỏi quay đầu nhìn về phía Kim Hành, thiếu thành chủ. Ngươi ở nói cái gì? Kim Hành đột nhiên trừng mắt. Nhìn về phía người nói chuyện, ta nói cái gì lời nói? Muốn nói cho ngươi sao? Ngốc một bên đi. Kim Hành giờ phút này tâm tình không phải thực hảo. Xem ai đều không như ý, hừ. Quả nhiên nữ nhân đều là mắt mù. Nếu thích như vậy một cái, tàn phế hai chữ còn không có nói ra, đã bị một bên thẩm rượu đánh gãy. Kim Hành đạo hữu, phàm là nói chuyện vẫn là phải chú ý chút mới hảo. Nếu không nghĩ đắc tội Tịch Ly tiểu hữu, Kim Hành chú ý tới thẩm rượu trong mắt lạnh lẽo. Yên lặng câm miệng, chẳng qua vẫn là có chút bực bội. Nhìn một khắc đóa vân mẫu thượng hai người, ai? Kia bọn họ hai cái là cái gì quan hệ? Là thật sự sư huynh muội? Vẫn là, thẩm rượu trên dưới đánh giá một chút Kim Hành, vị kia Trác Cầm tiểu hữu là Tịch Ly ruột thịt sư. Huynh, Trác Cầm càng là nhìn Tịch Ly lớn lên. Hai người tình nghĩa tất nhiên là người ngoài không thể bằng được. Đến nỗi, mặt khác, Kim Hành đạo hữu tưởng chính là cái gì ta mặc kệ. Nhưng là mọi việc vẫn là phải có tự mình hiểu lấy, trước không ngừng Tịch Ly tu chính là cùng vô. Tình nói thập phần tương tự tu la đạo, chính là Tịch Ly cá tính thiên phú bối cảnh đều bãi tại nơi đó. Có thể cùng này đánh đồng tu sĩ tại đây phù không chín giới nhưng không nhiều lắm, hắn không phải. Cái tư tưởng cổ hủ tu sĩ, chính là cũng minh bạch một chút sự tình, nhất thời tâm động kia không gọi làm thích. Càng không phải ái, chỉ có trải qua qua thế gian cùng thời gian khảo nghiệm. Còn ở bên nhau mới là nhất thật sự, mà ở này đó phía trước có lẽ chỉ còn thiếu không được tương đồng. Lý niệm cùng giá trị quan, càng là ưu tú người. Bọn họ bên người người cũng sẽ không kém quá nhiều, bởi vì chỉ có như vậy. Bọn họ mới có cộng đồng đề tài, mới có thể cộng đồng đi qua nhân sinh từ trường lộ. Kim Hành cảm giác chính mình có bị nội hàm. Đến, trừng mắt nhìn thẩm rượu, bị thẩm rượu làm lơ sau. Hừ lạnh một tiếng, bối quá mức đi, tuy rằng trong lòng thực khó chịu. Chính là trong lòng cũng không thể không thừa nhận. Thẩm rượu nói cũng đích xác không tồi, yêu nhau hai người. Chỉ có ở vào bình đẳng vị trí, mới có thể đi tôn trọng đối phương, chỉ là khóe mắt dư quang. Luôn là sẽ nhìn đến cách vách kia hai người trên người, ngày thường ít khi nói cười lạnh nhạt cao. Cao tại thượng nhân nhi, nguyên lai cũng sẽ có như vậy ôn nhu cẩn thận thời điểm, thấy thế nào? Đều như thế nào không thoải mái? Kim Hành cảm thấy chính mình khả năng có chút vấn đề, nhắm mắt. Hít sâu mấy hơi thở, hắn quá minh bạch. Chính hắn là cái dạng gì người, có lẽ hắn đối với Tịch Ly đích xác có chút bất đồng tâm tư. Thậm chí là vượt qua hắn niên thiếu khi kia phân ngây thơ ái mộ chi tình, chính là cũng gần dừng. Bước tại đây, hắn ái chính là Tịch Ly đặc biệt, là A Sử khi hàm hậu chân thành. Làm hắn cảm giác được an tâm, là Vu Ly khi mới mẻ cùng khiêu chiến cảm, là hiện giờ Tịch Ly Mỹ cùng. Lạnh nhạt, cùng với trong lòng kia ti đối với hoàn Mỹ cùng mong muốn không thể tức mong đợi, Tịch Ly cao cao. Tại thượng, không bị thế nhân trói buộc bộ dáng, đều là hắn hướng tới. Cho nên hắn không thể ức chế tâm động, chính là loại này tâm động. Lại không đủ để làm hắn vứt bỏ chính mình trả thù, hắn tới nơi này. Là vì hắn tiền đồ, là vì hồn giới tương lai. Lại lần nữa mở mắt ra, Kim Hành trong mắt thiếu rất nhiều bực bội, có chút người từ ban đầu liền chú định là vô duyên, Tịch Ly cùng Trác Cầm đàm tiếu. là người khác chen chân không được. Tịch Ly nghe nhà mình sư huynh kể ra này mười mấy năm sự tình, Trác Cầm tận lực làm nhà mình sư muội có thể rõ ràng hiểu biết này mười mấy năm tu tiên giới phát sinh điểm điểm tích tích, làm nàng đền bù thượng này mười mấy năm vắng họp. Nghe được mấy năm trước Tịch Thương đã tại thế tục giới mất, Tịch Ly tâm đột nhiên run rẩy, lóa mắt gian phù không chín giới đã qua đi mười mấy năm, mà nàng hiện giờ cũng đã tới rồi 42 tuổi, nếu là tính thượng này thiếu hụt mười mấy năm, hẳn là hơn 50 tuổi. Tịch Ly nói không rõ trong lòng cảm giác rốt cuộc là cái gì, nếu là dựa theo ảo cảnh chung kết cục, Tịch Thương tánh mạng đã sớm đã không có. Chính là hiện giờ Tịch Thương lại là sống đến gần 90 tuổi, hơn nữa nửa đời sau vinh hoa phú quý đều có, con cháu mãn đường, mà Tịch Tiên ở kia cuối cùng một kích chung. Cũng bởi vì Tịch Ly từng cấp bảo mệnh bùa chú, để lại một cái tánh mạng, chỉ là nửa điều cánh tay lại bởi vì xương cốt vỡ vụn quá nghiêm trọng. Chẳng sợ mặt sau có đan dược tiếp thượng xương cốt, cũng bởi vì phàm nhân thể chất, không thể thừa nhận quá nhiều linh lực. Chỉ có thể chậm dưỡng, mỗi đến ngày mưa, cánh tay liền sẽ đau đớn thượng một đoạn nhật tử, bất quá như vậy đã thực hảo. Ít nhất, hắn là may mắn tồn tại, Trác Cầm chú ý nhà mình sư muội cảm xúc, hắn. A cha, quá thực hảo, phàm nhân 90 đã xem như thọ. Có thể sống đến 90. Tịch Ly không có gì nhưng oán giận, Trác Cầm nhẹ nhàng nắm lấy Tịch Ly tay, sư muội. Tịch thúc thúc quá thực hảo. Sau lại a, Tịch Hoan gả cho một cái thư hương dòng dõi hậu sinh. Gia cảnh tuy không tính đặc biệt giàu có, lại cũng coi như được với quá thích ý. Còn cho hắn để lại mấy cái cháu ngoại trai. Tịch Tiên hai đứa nhỏ cũng thành thân. Cho hắn để lại mấy cái tăng tôn tử. Hắn quá thực hạnh phúc, nếu nói Tịch Thương duy nhất tiếc nuối. Đại khái chính là đến cuối cùng. Đều không có nhìn thấy Tịch Ly liếc mắt một cái, Tịch Ly nhìn nhìn nhà mình sư huynh liếc mắt một cái, hắn, nhưng có nói cái gì, để lại cho nàng, Trác Cầm sờ sờ Tịch Ly đầu, Tịch thúc thúc cho ngươi, để lại lời nói tới đây. Trác Cầm cũng có chút cảm khái, lão nhân kia, cũng là cái nhìn thấu, đại khái là biết chính mình đại nạn buông xuống. Dùng Tịch Ly trước kia cho bọn hắn lưu truyền âm bùa chú, ngày đó Tịch Thương nắm hắn tay. Còn có chút run rẩy, hắn là cái thứ nhất nhìn thấy nằm xuống Tịch Thương, bọn họ a. Ta ngày thường nên phân phó đều phân phó. Lão nhân ta rốt cuộc quản không được như vậy nhiều. Tới rồi hiện giờ, ta duy nhất còn không bỏ xuống được chính là nàng, nói tới đây thời điểm. Tịch Thương thanh âm đều là có chút run rẩy nghẹn ngào, đứa bé kia. Là đặc biệt, lão nhân ta trước nay đều không tin người khác nói những lời này đó. Khụ khụ khụ, nàng định là còn sống, tồn tại, chỉ là ta lại vô duyên tái kiến nàng cuối cùng một mặt. Là chúng ta thực xin lỗi nàng a, nàng là cái hảo hài tử a. Ngươi là nàng ruột thịt sư huynh, ta nghe nói các ngươi hai cảm tình đặc biệt hảo. Ngươi có thể chờ đến lại lần nữa nhìn thấy nàng thời điểm. Thay ta nói một tiếng. Thực xin lỗi, là A cha vô dụng, bảo hộ không được nàng. Nếu là A cha có thể hữu dụng chút. Khụ khụ khụ, ta không cầu nàng. Không cầu các ngươi có thể che chở chúng ta. Bọn họ nói rất đúng a. Người luôn là phải học được tự mình cố gắng a. Hết chương.